Khương Tuyết Ninh không nghĩ tới Tạ Nguy đang đợi mình. Nàng ôm chiếc cháp kia đi ra khỏi cửa phủ. Thấy Kiếm Thư đang đứng bên cạnh chiếc xe ngựa chờ nàng bên ngoài kia. Cơ hồ có loại ảo giác ký ức chảy ngược về 2 năm trước. Đợi đến khi xốc màn xe lên đi vào, thấy Tạ Nguy càng trở nên hoảng hốt hơn. Hắn đang cúi đầu thong thả ung dung mà sửa sang lại nếp gấp trên ống tay áo. Thấy nàng tiến vào cũng chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nói, đi thôi. Biểu cảm nhạt nhẽo, ngược lại không giống đã đợi nàng hồi lâu. Khuôn mặt bên cạnh có vẻ hơi ủ rũ một chút, nhưng cũng không rõ ràng. Đây đều không phải là bởi vì hắn không mệt, chẳng qua là quen rồi. Đến chính mình đều cảm thấy không sao cả, người khác cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Ngoại trừ cái đêm hắn ngồi ở bên giường nàng không biết là thật hay là mơ. Trong khoảng thời gian khai chiến này, Khương Tuyết Ninh cơ hồ không gặp lại hắn. Tiền tuyến đẩy mạnh nhanh chóng, nếu hậu phương không theo kịp thì sẽ mất phương hướng. Lữ Hiển lợi hại thì lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể xử lý mấy chữ tiền bạc lương thực. Hơn nữa, không có chức quan, cũng không dám nói hoàn toàn có tầm nhìn và quyền uy để có thể xử lý thỏa đáng công việc ở hậu phương, Tạ Nguy tất nhiên phải tiếp ứng khắp nơi. Thậm chí có thể nói, hậu phương còn bận rộn hơn nhiều so với tiền tuyến. Khương Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói một tiếng, chào tiên sinh. Rồi yên lặng ngồi xuống đối diện với Tạ Nguy. Trong tay nàng còn đang ôm chiếc cháp kia không rời. Tạ Nguy ngước mắt nhìn thoáng qua, nói, lần này sau khi đón công chúa trở về, tâm nguyện của ngươi chắc là hoàn thành. Tiếp theo rời khỏi biên quan, chuẩn bị đi đâu? Khương Tuyết Ninh không nghĩ hắn sẽ nói trắng ra như vậy. Nhưng mà sau khi nghĩ lại thì cảm thấy thật sự bình thường, đêm đó Lữ Hiển đều đã nghe được. Tạ Nguy biết dự tính của nàng cũng chẳng có gì lạ. Huống chi hắn hiểu rõ nhân tâm, nếu không nhìn thấu tâm tư nàng dù chỉ một chút. Làm sao còn xứng là đế sư đương triều cái gì? Chỉ là, ngón tay nàng đặt lên hộp gỗ bên cạnh, rũ mắt nói, không dám nói cho tiên sinh. Tạ Nguy nói, lúc này lại chịu nói thật ra. Chẳng qua nếu ta không cho ngươi đi, ngươi lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Khương Tuyết Ninh trầm mặc không nói lời nào. Tạ Nguy nhìn bộ dáng này của nàng cũng cảm thấy rất bực bội. Nhất thời muốn mặc kệ tất cả mà mắng cho nàng một trận, làm nàng tỉnh táo lại. Nhưng lại sợ mắng cho nàng tỉnh táo, nàng sẽ không chút do dự mà chạy đi tìm Trương già. Xe ngựa ra khỏi thành, chạy về hướng Nhạn Môn Quan. Năm đó khi Thẩm Chỉ Y đi hòa thân, là chiều hôm buông xuống. Bây giờ bọn họ đi nghênh đón nàng về chiều, là nắng sớm mờ mờ. Bên trong xe vô cùng trầm mặc. Tạ Nguy qua hồi lâu, lại nhìn thoáng qua cái cháp nàng đang ôm. Nhớ tới thiếu nữ năm đó ôm đầu gối khóc không thành tiếng, vì thế hỏi. Thẩm Chỉ Y có tài đức gì, đáng giá cho ngươi vì nàng bất chấp tất cả, vượt lửa qua sông. Trong lời nói không khỏi có chút châm chọc. Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy bị chọc đau một chút, ngước mắt nhìn về phía hắn. Đôi mắt thêm vài phần lãnh đạm, chỉ nói, điện hạ đối với ta rất tốt. Kiếp trước ấn tượng của nàng đối với Thẩm Chỉ Y, thực sự không tính là tốt. Nhưng một đời này, nàng chẳng qua là vẽ một cánh hoa bằng phấn anh đào cho nàng ấy ở bữa tiệc. Trùng dương của Thanh Viễn Bá Phủ, nói một lời rõ ràng là nịnh hót như vậy. Thế mà thật sự được nàng ấy đối xử rất chân thành. Khi đọc sách ở Phụng Thần Điện, nàng ấy chính là chỗ dựa của nàng. Biết rõ bản tính nàng cũng không tốt, nhưng sau khi tin tưởng yêu thích, lại dung túng nàng. Che chở nàng. Bất luận người khác chửi bới nàng như thế nào. Thẩm Chỉ Y từ đầu đến cuối đều không hoài nghi, ban đầu đối xử với nàng như thế nào. Sau lại đối xử với nàng như thế đó. Nhưng một người tốt như vậy, lại bởi vì thân phận công chúa của nàng. Chìm nổi ở trong cung đình sóng gió quỷ quyệt thế mà không thể không xa rời quê hương. Tới Thát Đát hòa thân, chấp nhận vận mệnh thân bất do kỷ khó lường của mình. Khương Tuyết Ninh không quên được 2 năm trước, Thẩm Chỉ Y cơ hồ đã bị giam lỏng. Ở trong Minh Phượng cung ăn mừng sinh nhật mình. Còn có chén mì trường thọ do cung nhân lặng lẽ bưng tới vào nửa đêm đó. Chỉ nhớ rõ nàng đã khóc rất nhiều. Nước lèo đầy vị mặn chát từ những giọt nước mắt rơi xuống, rốt cuộc ăn ngon không? Nàng không có ấn tượng sâu sắc gì lắm. Khương Tuyết Ninh chớp chớp mắt, chậm rãi nói, người như điện hạ, tiên sinh làm không được. Ta cũng làm không được. Nàng nói lời này thực nghiêm túc. Nhưng mà Tạ Nguy chỉ lạnh lùng kéo khóe môi, bản thân bị giam cầm, bị người ta khống chế. Làm cá dưới dao thớt của người ta, người như vậy, Tạ Mỗ đúng là làm không được. Khương Tuyết Ninh bị nghẹn đến không lời nào để nói. Đơn giản là không nói. Khi sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, Nhạn Môn Quan được xây dựng giữa hai ngọn núi giao nhau, rốt cuộc cũng dần dần đến gần. Gió cắt bên ngoài quan ải, thổi bay vô số vết tích tang thương trên tường thành bằng đất nện. Gần đó, tinh kỳ tung bay trên lầu cao của cửa thành. Ngoài ra có tường thành vây quanh uốn lượn liên miên theo thế núi. Bên ngoài xây dựng 3 bức tường đá tảng lớn và hơn 20 tường đá nhỏ. Cơ hồ biến tòa thành nơi quan ải thành một thành lũy kiên cố. Quan nội là đất đai màu mỡ của Trung Nguyên, quan ngoại là gió cắt hoang dã. Thẩm Chỉ Y còn nhớ rõ suốt chặng đường từ kinh thành đến khi rời khỏi quan ải xa xôi mình đã chứng kiến đủ loại cảnh tượng, cảnh vật thay đổi, từ phồn hoa đến hoang vắng. Khi xe đi qua Nhạn Môn, nàng quay đầu lại xem, tường thành xám trắng chuyển sang màu vàng. Giống như nhiễm máu trong ánh hoàng hôn nặng nề, có một loại tráng lệ thê lương. Nhìn về con đường chưa rõ phía trước, mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Trên vùng hoang vu rộng lớn, gió rít gào. Một con đường mơ hồ uốn lượn kéo dài miên man về phía trước, dường như vươn đến tận chân trời. Vô tận không có điểm cuối. 2 năm gian khổ trắc trở, nàng không nghĩ tới, mình cũng có ngày sống sót trở về. Bạn chơi cùng khi còn niên thiếu, đã trở thành tướng soái thống lĩnh tam quân. Giờ phút này đang ở phía trước xa giá, cưỡi trên một con tuấn mã móng đen. Ánh mặt trời dần dần sáng ngời đều dừng ở trên vai hắn. Thẩm Chỉ Y chỉ cảm thấy một loại cảnh còn người mất. Thậm chí lòng tràn đầy thê lương, cũng không vui sướng lắm. Chiếc bụng phồng lên của nàng, cho thấy nàng sắp làm mẹ. Cũng không khỏi khiến nàng phải lo lắng bản thân rất nhanh sẽ lâm vào quẫn cảnh. Khi xe ngựa tới gần Nhạn Môn, tất cả đều dần dần trở nên rõ ràng. Giờ này khắc này, trong ngoài quan ải, tất cả binh sĩ sớm đã xếp thành hàng. Trên dưới tường thành khôi giáp chỉnh tề. Trên từng khuôn mặt có lẽ còn mang theo vết thương còn chưa khô máu. Nhưng bọn họ bất luận là thanh niên hay còn trẻ trung, đều đứng hướng về phía tây bắc hoang dã. Cũng không biết là ai nhìn thấy một đội ngũ uốn lượn như trường long từ xa xa trước tiên. Còn có soái kỳ đi trước đội ngũ, tức khắc cao giọng kêu to lên, soái kỳ của Yến tướng quân. Là soái kỳ của Yến tướng quân. Công chúa đã trở lại, công chúa điện hạ đã trở lại. Một khắc kia, cả người Khương Tuyết Ninh chấn động. Sau khi nàng tới Nhạn Môn Quan, liền theo Tạ Nguy bước lên tường thành cao cao trông về phía xa, nhưng ánh sáng mặt trời nhô lên từ phương đông quá chói chang. Lại không khỏi khiến nàng không mở nổi mắt ra, nhìn không rõ ràng lắm. Thẳng đến khi đoàn xe thật dài kia cuối cùng cũng đi vào quầng sáng lóng lánh trong tầm mắt. Khương Tuyết Ninh, nàng mới rốt cuộc chân chân chính chính nhìn được rõ ràng. Là chiếc xa giá có tấm rèm lung lay trong đội ngũ. Điện hạ, trái tim nàng đột nhiên đập kịch liệt thế mà không chút nghĩ ngợi, xách góc váy. Xoay người như một chú chim tung cánh, từ bên cạnh Tạ Nguy chạy đi. Theo những bậc thang chênh vênh của thành lâu chạy xuống dưới. Tạ Nguy theo bản năng duỗi tay, lại chỉ chạm vào góc áo của nàng. Tay áo gấm nhẹ nhàng như gió, để lại một chút lạnh lẽo trên đầu ngón tay hắn. Khi lại dương mắt lên, người đã ở dưới thành lâu. Gió lạnh ập vào mặt, Khương Tuyết Ninh dường như không cảm thấy gì. Lập tức chạy qua vô số tướng sĩ đứng lặng lẽ trong hàng ngũ dưới thành lâu. Người xung quanh không khỏi đều dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng lại một đường xuyên qua cửa thành rộng mở. Hướng tới đội ngũ đang dần dần đi về phía Nhạn Môn Quan. Hướng tới chiếc xa giá đặc biệt nhất trong đội ngũ, vẫn lớn tiếng kêu, điện hạ. Vì thế mà trái tim vốn vắng lặng của Thẩm Chỉ Y đột nhiên run lên. Giọng nói mơ hồ có chút quen thuộc ngược chiều gió bay đến đây. Nàng lập tức đứng dậy, đột nhiên xốc màn xe phía trước đang buông xuống. Cô nương lúc trước giơ tay một cái liền vẽ một nét lên gò má mình. Cô nương ỷ vào có nàng chống lưng mà muốn làm gì thì làm ở ngưỡng chỉ trai. Cô nương túm tay áo nàng nói muốn đưa nàng trốn đi. Cứ như vậy chạy vội tới từ cửa thành bị gió cắt ăn mòn đã lâu. Mang theo một loại tươi sống mãnh liệt đập vào trong tầm mắt của nàng. Nàng hoài nghi mình đang còn ở trong mộng. Nháy mắt một tia nóng bỏng trào ra từ đáy mắt cơ hồ lấp đầy trái tim lạnh lẽo của nàng. Mọi thứ đều đã thay đổi. Chỉ có Khương Tuyết Ninh thì không. Đội ngũ ngừng lại. Yến Lâm lặng im ghìm ngựa. Khương Tuyết Ninh rốt cuộc đi đến trước xa giá, bước chân vốn dồn dập khi đến thật gần. Dương mắt trông thấy Thẩm Chỉ Y đứng ở trên càng xe. Cung trang hoa mỹ ngày xưa mặc ở trên người nàng, thế nhưng có vẻ hơi rộng một chút. Tung bay trong gió như trang giấy. Vì thế một loại bi thương đột ngột ập tới đánh trúng vào nàng. Bước chân nàng dừng lại, đáy mắt xinh đẹp cũng lấp lánh ánh nước. Nhưng mà ngay sau đó, lại hơi hơi cong môi một cách cố chấp. Ôm chặt chiếc cháp gỗ vào trong lòng. Trong ánh nắng ban mai ngập tràn rực rỡ, và cuồng phong nơi biên tái. Khương Tuyết Ninh uốn gối nửa quỳ dưới càng xe, lại nâng cháp gỗ lên cao. Ngóng nhìn công chúa đang đứng lặng, cười rộ lên tươi đẹp, điện hạ, cố thổ, cố quốc. Còn có cố đô của ngài. Đợi đến ngày nào đó, Yến Lâm dẫn gót sắt đại càn đạp vỡ nhạn môn. Mang theo chỗ cố thổ này, tới đón ta. Trở về cố quốc, về lại cố đô. Thẩm Chỉ Y đều đã sắp quên, vì lừa nàng ấy an tâm. Mình còn từng đồng ý với lời nói hùng hồn như vậy, từng hứa hẹn ước định với nàng ấy như vậy. Nhưng nàng ấy thế mà không coi đó là một trò đùa. Nước mắt đong đầy đáy mắt đã lâu. Cuối cùng vào lúc nhận lấy chiếc cháp từ trong tay nàng ấy và mở nó ra, cũng lăn xuống. Nàng khom người ôm chặt thư đồng khi còn niên thiếu. Cổ họng nghẹn ngào lại trở nên gian nan vô cùng, không thể phát ra một tiếng nào. Cánh đồng nơi quan ngoại bát ngát vô ngần. Đại quân trong ngoài nhạn môn quan như nước, trong một khắc này đều quỳ xuống. Quỳ gối hướng về vị công chúa xinh đẹp trên xa giá mà bọn họ không nhìn rõ lắm, cùng hô to. Cung nghênh điện hạ trở về. Thanh âm kia như một làn sóng, cuốn lên trời cao. Lại hóa thành sóng lớn, chấn vang bên tai mọi người. Tiếng gió phần phật tinh kỳ khắp nơi, hiện ra rõ ràng nơi biên tái mênh mông. Tạ Cư An đứng trên tường thành cao cao, không di chuyển một bước. Hắn như một vách đá cao sừng sững, không bị ảnh hưởng với vui buồn của nhân gian. Chỉ lạnh lùng nhìn xuống trần thế ly hợp. Sau đó hơi cong môi cười mang theo một chút lệ khí nhàn nhạt. Ánh mắt Thẩm Chỉ Y lướt qua hư không, bất ngờ rơi xuống phía trên thành lâu. Thế mà đụng phải ánh mắt nhìn về phía xa của hắn. Là vị tiên sinh dạy học ở Phụng Thần Điện ngày xưa. Nhưng mà giờ khắc này, trong lòng nàng thế mà không có bao nhiêu thân thiết và quen thuộc đã. Lâu, chỉ có một cỗ lạnh lẽo như băng thấm sâu vào tận xương tủy. Đồng thời dâng lên một loại vô cùng châm chọc và bi ai không thể giải thích nổi. Nàng rốt cuộc cũng lớn lên ở trong cung. Mấy năm nay ở Thát Đát cũng không phải không hề trưởng thành. Lúc trước khi Yến Lâm xuất quân đạp vỡ vương đình Thát Đát. Nàng cũng đã phát giác một vài dị thường. Hỏi Yến Lâm cũng không nói. Thẳng đến giờ phút này, nàng ở biên quan thấy Khương Tuyết Ninh vốn không nên xuất hiện. Thấy Tạ Cư An vốn không nên xuất hiện. Thẩm Chỉ Y ôm Khương Tuyết Ninh càng chặt, hồng mắt cười nghẹn ngào, ngốc ninh ninh.